Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiếm khi người ta quan tâm mà chị lại không cho em cơ hội nha. Nhưng mà hắn không có hỏi chị. Nói cũng không sao. Ừ, vậy thì em đúng thật là phiền mà. Hiện tại thì Thầm Kiều đã biết tại sao em trai của mình lại không chịu làm đại luật sư mà đi mở ra cái văn phòng thám tử kia, bởi vì hắn chính là thích xem chuyện bắt nháo. Xem ra không hỏi ra, hắn cũng sẽ biết. Cô không muốn kết thúc cuộc điện thoại sớm. Ngày hôm qua chị trở lại, anh ấy một câu cũng không hỏi. Chỉ là đã qua khuya mà chưa ăn cơm, một mực chờ chị khiến cho chị rất là đau lòng. Bây giờ nói đến chuyện này, lòng của cô vẫn còn cảm thấy ê ẩm. À, thì ra là như vậy. Bọn chị không gây gổ cũng không có tranh chấp. Anh ấy không giống cái loại thích bao đồng hiếu kỳ như em đâu. Hiện tại, em đã hài lòng chưa hả? Là vô cùng hài lòng nha. Nói rồi Thầm Kiều cúp máy một cái rụp. Thẩm Lật nghe điện thoại di động đứt mạch tút tút một tiếng. Một hồi sau, khóe miệng nhếch lên trở thành một nụ cười mỉm thần bí. Trình Dịch Dương quả nhiên không hổ là xuất thân chuyên nghiệp, một chiều lấy lui làm tiến thật sự là thành công. Hắn hiểu tính khí của Thầm Kiều, cứng đối cứng với cô chỉ làm cho hai bên đều tổn hại. Hắn thông minh lựa chọn dùng một loại phương thức khác, kết quả là thành công ngoài mong đợi. Hắn nghĩ tối qua Thầm Kiều nhất định là cắt đất bồi thường, hơn nữa còn rất là vui vẻ mà bồi thường. Trình Dịch Dương thật ra là người có thể kiềm chế tức giận rất tốt. Không được, thật là ngứa tay nha. Không nhìn được lại gọi điện thoại một lần nữa. Vừa thông xong, hắn chỉ nói một câu. Em thật sự càng ngày càng càng sùng bái anh nha, anh rể à. Rồi sau đó dứt khoát xúc máy. Bàn về tâm cơ, chị gái của hắn đâu phải là đối thủ của Trình Dịch Dương chứ. Thầm Lật nhìn tấm hình với nét mặt tươi cười như hoa trên bàn mà âm thầm than thở. Ừ thì không sao. Dù sao Thầm Kiều rất được Trình Dịch Dương bao bọc, nhất định là không chịu thiệt thòi. Còn về phần hắn ư, xem một chút nào, Lý phu nhân xin hắn giúp bắt gian là mấy giờ nhỉ? Thiết kế lần này được chủ nhà rất là tán dương nhiều. Thầm Kiều hẹn Đỗ Vân Dương cùng đi xem phòng, nói qua những chi tiết sẽ lắp ráp, cô gói đồ chuẩn bị về nhà. À Kiều à, ngày hôm nay em phải về nhà sao? Đỗ Viễn Dương hào hoa phong nhã vô cùng thưởng thức cô gái đa tài, mà lại kiều mị đáng yêu này. Thế nhưng đáng tiếc là cô đã kết hôn rồi, ngay cả cơ hội để theo đuổi cũng là không có. Dạ vâng ạ. Nhà này ở Đài Trung, muốn về miền Nam thì phải lên đường sớm một chút. Xe của cô đã đưa đi bảo dưỡng, xem ra phải quá sang ai đó trở về nhà rồi. Vừa lúc hôm nay anh cũng chuẩn bị về nhà thăm ba mẹ, có thể tiễn em một đoạn đường đi. Tốt quá rồi, vậy thì làm phiền anh nha. Cô cười nói ngọt ngào, có xe đi nhờ không thể không tốt hơn, hơn nữa hắn lại là anh trai của Thanh Dương. Mặc dù không coi là quen thuộc, nhưng cũng được xem như là an tâm. Xe của Đỗ Viễn Dương là BMW màu đen, chạy nhanh hơn, nhanh chóng hòa vào đường cao tốc. Dọc theo đường đi bọn họ tùy tiện trò chuyện. Đỗ Viễn Dương nói với cô một vài câu chuyện vui vẻ về em gái của hắn khi còn bé. Thầm Kiều Kiều nghe say sưa. Mặc dù cô và Đỗ Thanh Dương là bạn tốt từ nhỏ cùng với nhau lớn lên, nhưng trong mắt anh trai thì em gái sẽ mang hình ảnh khác. Về sau cô nhất định phải trêu chọc Đỗ Thanh Dương mới được. Đỗ Viễn Dương cảm thấy đoạn đường này thật sự là quá ngắn. Cảm giác nói chuyện phiếm với cô thật sự là quá tốt. Cô là một người thông tuệ cơ trí, nói năng rất tự nhiên, hào phóng không điệu bộ, còn mang theo vài phần thiếu nữ hồn nhiên. Người con gái như vậy thật là hiếm thấy. Tiếc hận sinh ra Du làm sao lại còn sinh ra Lượng, không để cho hắn gặp cô trước một chút chứ. Như vậy nói công chừng, người đi bên cạnh cô sẽ là hắn đi. Xe đang từ từ trở về trấn nhỏ. Hắn thật sự không nỡ nói lời tạm biệt với cô. À Kiều à, lần trước anh về nhà, ba mẹ có nhắc tới em lâu lắm rồi không tới nhà anh ăn cơm. Bọn họ rất là nhớ em. Đỗ gia ở đầu trấn, mà Thầm gia ở tại cuối trấn. Hắn từ nhỏ đã lên Đài Bắc học, vẫn không có cơ hội để gặp mặt Thầm Kiều. Hơn nữa sau khi Thầm Kiều ra nước ngoài, qua nhiều năm, nhưng bọn họ thực chất mới quen biết được vài tháng. Dạ vâng, nhưng... Thật ra thì Thầm Kiều rất muốn về nhà ăn cơm cùng với Trình Dịch Dương. Chẳng qua Đỗ Viễn Dương nhắc tới hai cụ Đỗ gia, cô quả thật cũng rất lâu không ghé thăm bọn họ. Bọn họ biết cô từ nhỏ tới lớn, thường yêu cô tự như là Đỗ Thanh Dương. Cô cũng thật rất quý hai người, tuy có vẻ nghiêm túc nhưng thật ra rất là hiền lành. Nhắc tới cũng thật là kỳ lạ. Thầm Kiều miệng ngọt biết làm nũng, đặc biệt có nhân duyên với người già. Cứ nhìn những người già mỗi ngày được Trình Dịch Dương dạy thái cực quyền, thì là biết bọn họ thích cô như cỡ nào rồi. Nếu để cho Thanh Dương biết, anh chờ em về nhà nhưng không mời em tới nhà, em ấy nhất định sẽ nói anh cho mà xem. Đỗ Viễn Dương cười cười mặt mày sáng lặng nói. Cô cảm thấy có một chút khó khăn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net